Thần trong các vị thần, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt ở trên không trung lập tức bẻ cong theo góc 360 độ, nếu như là một người bình thường, e rằng xương sống đã bị gãy mất tiêu rồi, nhưng với một người có bộ xương đặc biệt như Tiền Thế Kiệt cộng thêm những phương pháp luyện tập của Gong Ro, nên bẻ cong góc 360 độ cũng không thành vấn đề gì cả. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt đột nhiên mất đi hơn 1/4, cú cào của con rồng lửa lập tức cào hụt vào trong không khí. Sau khi né được cú cào của nó, Tiền Thế Kiệt lập tức làm vài cú nhào lộn cực kỳ đẹp mắt, đáp xuống sau lưng của con rồng lửa, vung kiếm lên, đâm thẳng vào mông của nó. Phật, gào, con rồng lửa thét lên một tiếng đầy đau khổ, thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt đã đâm thủng được da thịt cứng như thép của nó. Thế nhưng, thanh kiếm của anh ta quá nhỏ bé, cộng thêm việc không phải đâm vào chỗ hiểm, nên con rồng lửa chỉ gào lên một tiếng, một cơn đau từ mông của nó truyền lên tới não, kích thích tới tính hung hăng của nó. Nó lập tức quay đầu lại, há to miệng ra, một ngọn lửa từ trong miệng phun thẳng vào Tiền Thế Kiệt đang đứng ở phía dưới sau lưng nó. Nhìn thấy nó há miệng phun lửa ra, Tiền Thế Kiệt lập tức rút thanh kiếm ra khỏi da thịt của nó, một tia máu từ vết thương trên mông của nó phun bắn ra như tên bắn. Sau đó lập tức nhảy lùi ra xa để né tránh, bùm, ngọn lửa trực tiếp bắn thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu thăm thẳm. Nhưng kỳ lạ nhất chính là chỉ trong nháy mắt, mặt đất lập tức liền kín lại, cái hố sâu tựa như chưa từng tồn tại bao giờ. Tiền Thế Kiệt không ngừng nhảy lùi ra xa, khi nhảy tới gần bên cạnh ao nước, bỗng nhiên trong lòng lập tức cảm thấy không hay. Chỉ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng vù vù, Tiền Thế Kiệt giật mình, vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai quả cầu lửa do vị trưởng lão triệu hồi đã tới ngay trước mặt. Bùm bùm, hai quả cầu lửa trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Dưới sức ép, sau khi hai quả cầu lửa nổ tung ra khi va chạm, Tiền Thế Kiệt bị hất ngã xuống đất. Bộ giáp trên người đã xuất hiện nhiều vết cháy khét cực lớn. Cũng may là hai quả cầu lửa đó đã bị đấu khí cản lại, làm giảm đi sức sát thương của nó, nếu không thì e rằng lúc này Tiền Thế Kiệt đã biến thành một con heo quay rồi. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Tiền Thế Kiệt cũng đã bị hai quả cầu lửa đó bắn cho trọng thương. Nằm ngã dưới đất, toàn thân co giật, không còn đủ sức đứng dậy nữa. Cách chương.